Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, có thể luận trảm đạo nhất trọng thiên. Là ta trở về, này không phải mộng. Ninh Vân thở dài, đem Ninh Thương cảm xúc tận lực trấn an xuống. Ninh Vân, người thật không chết. Khương Yên Nhiên cũng đi tới. Trên mặt nàng đầy là một loại vẻ không thể tin. Tầm mắt đánh giá trước mắt thanh niên áo trắng. Cảm giác tất cả những thứ này đều có chút không quá chân thực. Một cái vốn nên đã chết đi 2 năm thời gian người. Bây giờ lại đột nhiên trở về. Chuyện như vậy, vô luận là ai đụng tới, đều sẽ cảm giác đến có chút khó tin a. Nhưng bây giờ, Ninh Vân lại chân chân thật thật đứng ở trước mắt của mình. Khương Yên Nhiên trên mặt bỗng nhiên nổi lên mấy phần ngượng ngùng. Nghĩ đến vừa rồi chính mình mở miệng nói ra. Thánh tử chưa chết, Thương Vân làm thịnh. Trên đài cao, Tô Vô Thương ánh mắt lấp lánh trông lại. Trong lòng cũng có xúc động. Đã lâu không gặp, Ninh Vân hướng hắn gật đầu ra hiệu. Tô Vô Thương chính mình mặc dù chưa có tiếp xúc qua mấy lần, nhưng đối phương qua nhiều năm như vậy, cũng đích thật là một lòng vì Thương Vân suy nghĩ. Ninh Vân, ngươi trong 2 năm này đi nơi nào? Chẳng lẽ là một mực đợi tại cấm khu bên trong? Đã từng Thương Vân tông chủ, bây giờ Thương Vân đời thánh chủ. Tại Ninh Vân hiện thân về sau, cũng là đã bị kinh động ra tới. Hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đánh giá trước mắt áo trắng tuổi trẻ. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ninh Vân gật đầu, cũng không giấu giếm cái gì. Trong 2 năm này, ta một mực là bị phong ấn tại cấm khu bên trong. Bất quá, có quan hệ với Độn Thế Tiên kinh truyền thừa. Hắn cũng không có cùng nhân đạo nói. Thánh tử bây giờ là tu vi gì rồi? Một đám trưởng lão vây quanh, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể, 2 năm trước vốn nên chết yểu tại cổ lão cấm địa sinh mệnh bên trong. Nhưng bây giờ, đối phương không chỉ chưa chết, bị phong ấn tại cấm khu 2 năm, còn sống đi ra. Không khó tưởng tượng, trong 2 năm này, Ninh Vân tất nhiên cần phải đến rất nhiều kỳ ngộ. Quy khư cảnh trung kỳ, có thể luận trảm đạo nhất trọng thiên. Ninh Vân cười nhạt mở miệng, thật đơn giản một câu, lại là làm cho toàn trường lập tức xôn xao lên, càng có một ít hít vào khí lạnh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Quy khư cảnh trung kỳ, 2 năm thời gian, dùng Ninh Vân thiên phú, có thể bước vào cảnh giới này, có lẽ còn tại mọi người lý giải bên trong. Như đổi lại là người bình thường, tại 2 năm bên trong, theo hóa linh cảnh sơ kỳ, đi đến quy khư cảnh trung kỳ, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, nhưng nhất làm cho người không thể tin được chính là, Ninh Vân tuyên bố có thể chiến trảm đạo cảnh cường giả. Tại này mặt pháp thời đại bên trong, thánh nhân không xuất thế, trảm đạo vương giả chính là hiện thời thế gian vô địch cao thủ. 2 năm, vẻn vẹn chẳng qua là 2 năm, Ninh Vân liền phát triển đến tình trạng như vậy. 9 mạch thánh thể, thiên phú của hắn, quả nhiên là đáng sợ đến trình độ như vậy sao? Khó trách thái cổ vương tộc cùng rất nhiều thánh địa, đều một mực hy vọng Ninh Vân chết yểu. Dạng này nghịch thiên kỳ tài, quá mức đáng sợ, hắn tồn tại, thế tất sẽ che lấp rất nhiều người hào quang. Độc diệu một thời đại, có thể chiến trảm đạo vương giả sao? Khương Yên Nhiên nội tâm chấn động, bao quát Tô Vô Thương, Ninh Vân chi ngôn, nhường đến trong lòng bọn họ khó mà bình phục. Thánh tử, có thể hay không lĩnh giáo? Cuối cùng, Tô Vô Thương hít sâu một hơi, giữa con người nổi lên một loại dị thường màu sắc. Hắn hướng Ninh Vân mở miệng, Ninh Vân mở miệng cười. Tự nhiên có khả năng, bất quá, ngươi khẳng định muốn cùng ta giao thủ sao? Như thế đại thế, nếu không thể cùng thánh thể một trận chiến, ta Tô Vô Thương tất sẽ tiếc nuối cả đời. Hắn gật đầu nói, đám người lui tán ra, đều mắt mang nóng bỏng chi sắc. Thánh thể trở về, muốn cùng bước vào quy khư cảnh sơ kỳ Tô Vô Thương giao thủ. Đây tuyệt đối là Thương Vân thành lập gần vạn năm qua đỉnh phong nhất một trận thiên tài chi tranh. Một tái là Thương Vân đương thời thánh tử, một tái là có tư cách nhất kế thánh tử vị trí siêu cấp thiên tài. Khắp cả Đông Hoang đều là có phần có danh tiếng. Hai người này giao thủ, không biết sẽ bộc phát ra hạng gì tia lửa. Liền sử dụng ra người mạnh nhất nhất kích đi. Hai người cướp lên đài cao. Ninh Vân mắt nhìn Tô Vô Thương, nhàn nhạt mở miệng. Tốt. Tô Vô Thương gật đầu, gương mặt vẻ nghiêm túc. Hắn rõ ràng thánh thể cùng cảnh có thể xưng vô địch, huống chi Ninh Vân dám nói có thể chiến Trảm Đạo Vương giả. Đối phương nếu nói như vậy, như vậy hắn lại thế nào dám có chút giữ lại. Mà lại theo Tô Vô Thương, chính mình tuy là một kích toàn lực, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể uy hiếp đạt được Ninh Vân một chút. Hắn xuất thủ như thế, cách làm vẻn vẹn chẳng qua là cùng vừa rồi Khương Yên Nhiên giống nhau. Muốn nhìn một chút, mình cùng thiên tài chân chính ở giữa là có bao nhiêu sai biệt. Ông, hư không run rẩy dữ dội, mênh mông năng lượng ba động lặng yên tràn ngập toàn trường. Giờ khắc này, Tô Vô Thương đem tự thân tu vi hoàn toàn tận mở ra. Loại kia đáng sợ khí tức, cho dù là bốn phía đang ngồi một đám trưởng lão, cũng không khỏi hô hấp ngưng trọng lên. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, Thương Vân lập thánh về sau, hoàn cảnh đại biến, dưới loại tình huống này tu luyện, như Tô Vô Thương dạng này thiên tài, đã là chân chính quật khởi. Cho tới bây giờ, tu vi của hắn đã siêu việt phần lớn trưởng lão nhân vật. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Khương Yên Nhiên sắc mặt hơi tái, vốn cho rằng vừa rồi Tô Vô Thương cùng mình lúc giao thủ đã là thi triển toàn lực, nhưng hiện tại xem ra đối phương trước đây vẫn như cũ là có giữ lại. Ông, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Tô Vô Thương nhất chỉ lực điểm ra ngoài, hư không chấn động, gợn sóng năng lượng tán loạn, làm cho toàn bộ đài cao chỗ không gian đều là trở nên vặn vẹo lên. Thật mạnh, dù cho là đời thánh chủ quy khư cảnh đỉnh phong thực lực, bây giờ tại cảm nhận được Tô Vô Thương điểm ra một chỉ này lúc, cũng không khỏi biến sắc. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Vô Thương một kích toàn lực, cho dù là dùng thực lực của chính mình cũng cảm nhận được uy hiếp. Nhưng mà càng là như thế, hắn liền càng đối Ninh Vân mong đợi dâng lên. Cái này tại hai năm trước quật khởi bất thế kỳ tài, thân phụ nhân tộc cái thế vô song thánh thể, Ninh Vân thực lực chân chính lại là đạt đến mức độ như thế nào? Tô Vô Thương nhất chỉ triệt để điểm xuống, chỉ thấy một vệt dài đến trăm trượng thánh đạo kiếm quang đâm xuyên qua hư không, như mang theo khai thiên chi thế, hướng phía Ninh Vân lực chém xuống. Khí thế vẫn được, nhưng tựa hồ thiếu sót cái gì. Ninh Vân híp lại hai con ngươi, đạm thanh mở miệng. Tô Vô Thương có thể dùng quy khư cảnh sơ kỳ tu vi phát động ra đáng sợ như vậy thế công, nếu là đổi lại quy khư cảnh trung kỳ cường giả, có lẽ thật đúng là khó mà ngăn cản được xuống tới. Nhưng ở trong mắt chính mình, một kích này tại tâm thương cực kỳ. Ông, cho đến cái kia bôi thánh đạo kiếm quang lân cận trước mắt lúc, Ninh Vân mới chuyển động. Hắn đồng dạng nhất chỉ nhô ra, không có chút nào lộng lẫy cùng xinh đẹp. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, hắn lại vẻn vẹn chỉ là đơn thuần điểm ra nhất chỉ, liền tùy tiện điểm nát cái kia lực chạm mà xuống trăm trượng kiếm quang. Tạch tạch tạch, ken két, kiếm quang từng khúc băng diệt như trứng trọi đá, cuối cùng bị Ninh Vân triệt để điểm đến băng diệt, hóa thành cuồng loạn kiếm khí bao phủ bốn phương. Thánh thể thế vô song, ta Tô Vô Thương tâm phục khẩu phục. Thánh tử trở về, Thương Vân làm hưng, nơi xa, Tô Vô Thương sắc mặt có chút trắng bệch, hết sức rõ ràng, phát động cường đại như vậy nhất kích, đối hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Tuy nói chính mình còn có thể tiếp tục tiến công, nhưng này đã không có ý nghĩa. Liền đòn đánh mạnh nhất đều bị Ninh Vân cho tùy tiện tan rã xuống dưới. Chính mình cần gì phải tiếp tục đau khổ dãy giụa, mà lại một kích này cũng đã làm cho hắn nhìn ra mình cùng thiên tài chân chính ở giữa có bao nhiêu sai biệt. Thánh tử uy vũ, thiếu chủ vô địch. Tại ngắn ngủi an tĩnh qua đi, đám người bạo phát ra kinh thiên xôn xao. Ninh Vân nhất chỉ kinh bốn tòa. Đối mặt Tô Vô Thương công kích, hắn lại như vậy hời hợt liền hóa giải xuống. Có thể chiến trảm đạo vương giả, tuyệt không phải nói sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.